Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 518, chương 517, phòng ngừa chu đáo. Đối với bộ đội đặc chủng, Đỗ Cấu không có giải thích quá nhiều, cũng không cách nào giải thích. Thực ra Đỗ Cấu chính mình trong lòng cũng không chắc chắn. Đang không có vũ khí nóng, không có công nghệ cao cổ đại, bộ đội đặc chủng có thể có bao nhiêu tiềm lực, hắn cũng nói không chừng, cho nên cũng không thể cho Lý Nhị hy vọng gì. Vì vậy, thấy Lý Nhị bởi vì nhắc tới Huyền Giáp Quân mà có chút kích động, Đỗ Cấu không khỏi cho hắn tạt chậu nước lạnh, từ chối cái gọi là bộ đội đặc chủng bây giờ chỉ là hắn một cái tưởng tượng. Hơn nữa rất khó thực hiện. Lý Nhị sau khi nghe xong, lúc này mới trở nên bằng phẳng. Trên thực tế, Lý Nhị Chi sở dĩ như vậy bị xác là bởi vì có chút kiêng kỵ tương tự với Huyền Giáp Quân như vậy tồn tại. Bởi vì hắn rõ ràng một nhánh ngàn người đội ngũ Huyền Giáp Quân ở trên chiến trường sẽ sinh ra cái dạng gì uy lực. Huống chi nơi này là đế đô, nếu như ở Trường An Thành bên trong xuất hiện một nhánh không chịu hắn khống chế Huyền Giáp Quân, vậy hắn nhất định sẽ đứng ngồi không yên. Coi như nắm giữ chi quân đội này người là Đỗ Cấu, cũng may bây giờ hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Đỗ Cấu thủ hạ chỉ có 218 người, trong đó 200 người đều là hắn phái đi. Trên thực tế, này 200 đều là Lý Nhị tự mình chọn tuyệt đối tâm phúc. Cầm đầu giáo úy càng là hắn hàng con cháu, chỉ bất quá không biết đến thân phận của hắn thôi. Có thể nói, này 200 người, Lý Nhị có lòng tin có thể tuyệt đối khống chế. Đỗ Cấu trong tay thực lực chân chính chỉ có 18 người. 18 người, Lý Nhị thật đúng là không để ở trong lòng. Vì vậy hắn đối Đỗ Cấu còn là tuyệt đối tín nhiệm. Lướt qua rồi bộ đội đặc chủng, Đỗ Cấu đem thú doanh phân giải sự tình đối Lý Nhị giải thích một lần. Đối với huyền đạo thế lực dưới đất cùng phải đi quân đội mấy người, Lý Nhị cũng không có gì quá lớn phản ứng. Thế lực dưới đất chỉ là Đỗ Cấu một nước cờ, đối với Lý Nhị mà nói không quan trọng. Đi quân đội vài người, Lý Nhị càng là không thèm để ý. Vài người mà thôi. Mỗi cái thế gia thế lực hướng quân đội nằm vùng vài trăm người sự tình cũng tồn tại. So sánh với bọn họ, Đỗ Cấu chút chuyện này liền để cho Lý Nhị quan tâm một chút tư cách cũng không có. Ngược lại là Tông Minh cùng Ngô Bệnh đám người phải làm bộ khoái sự tình, đưa tới Lý Nhị hứng thú. Bây giờ Lý Nhị đối bộ khoái độc lập sự tình đã ký ở trong lòng rồi. Đối với Đỗ Cấu sớm làm bố trí rất là hài lòng. Ý ngươi là để cho mấy người kia đánh trước ra bộ khoái danh tiếng, sau đó ở dần dần đem huyện úy chức độc lập đi ra. Đúng bây giờ bộ khoái ở ta đại đường hay lại là nhỏ nhặt không đáng kể, thậm chí cũng không tính là quan chức. Nếu như tùy tiện thành lập lục phiến môn, tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều người mãnh liệt bắn ngược. Như vậy cũng tốt so với một cái tài chủ thấy bên người ăn mày đột nhiên muốn biến thành cùng mình ngồi ngang hàng tài chủ, kia người này nhất định sẽ tâm lý không thăng bằng. Nếu như muốn cười ra loại này không thăng bằng, thì phải trước đem những tên khất cái này chế tạo thành anh hùng, để cho toàn bộ dân ca tụng, để cho bọn họ cũng đều biết những thứ này bộ khoái tác dụng trọng yếu. Chỉ có như thế mới có thể làm cho lục phiến môn thuận lợi xây dựng. Biện pháp là không tệ, nhưng là ngươi nhân được không? Tra án truy bắt có thể không phải ai cũng có thể làm. Theo lời ngươi nói ý nghĩ, coi như là hình bộ cùng đại lý tự nhân, đều không có bao nhiêu người có thể đủ đảm nhiệm chuyện này. Bệ hạ lại không có tuyệt đối nắm chặt trước, chuyện này không thể tà lộ chút nào phong thanh. Nhất là hình bộ cùng đại lý tự, dù sao tương lai lục phiến môn là muốn cùng bọn họ tranh quyền, cho nên chuyện này không thể để cho được không cùng lục phiến môn dính vào. Về phần Tông Minh cùng Ngô Bệnh đám người năng lực, Thần không dám đánh bao phiếu, nhưng không ngại để cho bọn họ thử trước một chút, cho ba người bọn hắn nguyệt thời gian. Thành tất cả đều vui vẻ, thua cũng không có tổn thất gì, nhiều lắm là chính là đem kế hoạch trì hoãn 3 tháng mà thôi. Nghe vậy Lý Nhị gật đầu một cái, quả thật, Đỗ Cấu kế hoạch rất ổn thỏa. Hơn nữa bây giờ có một rất thời cơ tốt, mượn lần này Đỗ Cấu Bạch Hổ Sơn sự kiện, Đỗ Cấu có thể thuận lý thành trương hướng Ung Châu Phủ Nha nằm vùng nhân viên. Sau đó ở trong lúc vô tình, chạy thần bộ kế hoạch, trọng yếu nhất là biết cái này thần bộ kế hoạch nhân, trước mắt chỉ có Lý Nhị cùng Đỗ Cấu, thậm chí ngay cả Tông Minh cùng Ngô Bệnh cũng không biết. Cho nên giống như Đỗ Cấu nói, Thành cố nhiên vui vẻ, thất bại cũng sẽ không tiết lộ chút nào tin tức, bởi vì ở thần bộ kế hoạch hoàn thành trước, lục phiến môn sự tình, Lý Nhị cùng Đỗ Cấu sẽ không tại cái gì thời gian bất kỳ địa điểm nói lên chuyện này. Đương nhiên, Lý Nhị nhất định sẽ cùng lão Đỗ cùng phòng Huyền Linh thương lượng một phen. Chuyện lớn như vậy, không thông qua hai vị tể tướng đồng ý, Lý Nhị trong lòng cũng là không có chắc. Về phần hai vị tể tướng trung thành vấn đề, cái vấn đề này không cần cân nhắc. Đỗ Cấu cùng Lý Nhị vừa cẩn thận lập một phen sau, Đỗ Cấu mang theo Lý Nhị mật lệnh, rời đi Đại Hưng Cung, bắt đầu vì chính mình hạ một giai đoạn kế hoạch lớn bắt tay bố trí. Rời đi Đại Hành Cung, Đỗ Cấu mang theo muốn đi vào quân đội 4 người đầu tiên là đi một chuyến Trình Phủ. Trình Giảo Kim nghe nói Đỗ Cấu định đưa cho hắn 2 cái thú doanh thành viên, nhất thời vui mừng quá đổi. Hắn đã sớm đối thú doanh 18 người thèm nhỏ dãi rồi. Lý Nhị thân cư trong cung, không biết thú doanh tiềm lực, nhưng là một mực suy nghĩ Đỗ Cấu Trình Giảo Kim, liền đối thú doanh quá không thể quen thuộc hơn rồi. Không nói xa cách liền gọi Mộc Lan Đường là thú doanh một tay huấn luyện một điểm này. Đáng giá được Trình Giảo Kim vạn phần coi trọng. Đây chính là có thể hạ quả trứng màu vàng kim kê a. Có thú doanh nhân, Trình Giảo Kim chính mình liền có thể nuôi dưỡng vô số mạc tà. Đương nhiên, Đỗ Cấu cũng sẽ không làm đại thiện nhân, cứ việc đem người đưa vào quân đội là hắn một nước cờ. Nhưng là hắn cũng không thể làm oan đại đầu. Cho nên, hắn dùng thú doanh 2 người. Hùng hãn lường gạt Trình Giảo Kim vừa so sánh với tiền. Lần này Trình Giảo Kim cũng quả thật đại xuất huyết. Đỗ Cấu cũng không nghĩ tới Trình Giảo Kim có tiền như vậy. Có thể nói như vậy, có khoản tiền này, Thăng Đạo phường cùng lân cận 2 phường liên hiệp xưởng kế hoạch, ít nhất có thể rút ngắn đến 2 tháng. 2 tháng sau đó, này tam phường xưởng kế hoạch sơ kỳ công trình sẽ làm xong. Đến lúc đó, toàn bộ xưởng cũng sẽ toàn bộ vận hành. Còn lại, liền là hậu kỳ xây dựng cùng vận doanh. Gia Trình Phủ, Đỗ Cấu lại cho Úy Trì Cung đưa cho 2 người. Đối Úy Trì Cung, Đỗ Cấu vẫn là rất khoan thứ. Không có vơ vét tài sản bắt chẹt. Hoàn toàn chính là tặng không. Bất quá Đỗ Cấu không cảm thấy thua thiệt. Bởi vì Úy Trì Cung giao tình, nhưng là vô giá, thực ra đem người đưa cho Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung. Đỗ Cấu cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, bởi vì đường triều không có bao nhiêu nghề quân đội, ngoại trừ cấm quân, còn lại gần như đều là phủ binh. Bình thường vì nông, thời chiến vì binh, như vậy nội quy quân đội, khiến cho Đỗ Cấu muốn phổ biến rộng rãi tân thức luyện binh pháp đều làm không được đến. Chỉ có thể trước thông qua Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Kính Đức, ở 16 vệ bên trong bước đầu bồi dưỡng một ít mầm non, sau đó chờ hắn hạ một giai đoạn kế hoạch hoàn thành, mới có cơ hội dần dần ảnh hưởng đại đường quân đội. Đối với tân thức luyện binh pháp, Đỗ Cấu thực ra là không phải đặc biệt cố chấp, hắn cũng chỉ là một bước nhàn cờ, nhưng nếu có thể, hắn vẫn muốn đem càng nhiều tân tiến tư tưởng, Trung Hoa dân tộc yêu cầu bước nhanh tiến bộ, hắn không nghĩ mấy trăm năm sau, Bắc Phương Du Chăn dân tộc còn có cơ hội tàn sát Trung Nguyên. Dù là chỉ có một tí cơ hội, Đỗ Cấu cũng muốn để cho Trung Hoa dân tộc ở lịch sử Trường Hà Trung tăng thêm tốc độ, đi nhiều mấy bước, có lẽ liền mấy bước này là có thể để cho Bắc Phương dân tộc lại cũng vô lực dòm ngó Trung Nguyên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,